Tôi có năm lão chồng. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Mỏi mắt chờ các anh đi đánh răng. Cuối cùng các anh nằm xuống liền muốn ngủ. Tôi nén kích động, nè, mấy anh thật tốt nhỉ. Dụ dỗ em như vậy, làm người ta cương cả đêm. Đứng trước giường thở phì phì. Cậu nhỏ cả đêm không được ai chạm vào cứ vểnh lên. Năm người ở trần nằm trên giường chòng chọc nhìn tôi. Anh cả mở miệng, em sáu hôm nay muốn anh nào? Rõ ràng cậu nhỏ của họ cũng đã sẵn sàng vậy mà còn đùa giỡn tôi như vậy. Đáng giận, em muốn tất cả, năm anh em đều muốn hết. Nói xong tôi không chịu được lập tức xông lên giường. Hôm nay anh năm và anh tư ngủ cạnh tôi. Vừa lên giường đã rơi vào lồng ngực của họ. Anh hai nói buổi chiều mới ăn tôi. Muốn nghỉ ngơi một chút. Những người khác không phản đối. Bốn người tám tay sờ soạng khắp người tôi. Hôm nay bọn họ dường như có điểm khác. Không ai như trước vừa lâm trận đã bắt đầu. Ngược lại vuốt ve khắp nơi. Tôi không biết hiện tại ai đang đùa nụ hoa. Ai đang liếm cậu nhỏ. Ai đang hôn lên đùi tôi. Chân bị nâng lên, lộ ra huyệt sau bị một ngón tay nhẹ vẽ vòng tròn liên hồi. Toàn thân được âu yếm. Mẫn cảm khiến tôi không ngừng rên gì. Bị trêu đùa đến bắn ra, tôi cảm thấy có người đang liếm mông mình, được săn sóc tinh tế khiến tôi nghẹn ngào. Hai nụ hoa bị hút và trà sát có chút sưng, cái lưỡi đang liếm mông tôi không ngờ lại tiến vào trong. Đầu lưỡi bắt chước nhục bổng mà đưa đầy, khiến lửa dục trong tôi càng đốt càng lan nhanh, bên thắt lưng cũng có người cắn mút, hai tay không biết đã bị anh nào nắm không thể động đậy. Đến khi tôi chịu không được kích thích như vậy khóc nấc lên thì bọn họ mới dừng lại. Phân thân đầy thô lớn vừa tiến vào là của anh cả. Anh không vùi đầu hùng hục như trước kia, mà lúc này tinh tế đưa đầy. Cứ như vậy ngược lại khiến tôi càng muốn bị đối xử thô bạo. À, anh ơi, tôi vô thức vặn eo sang, muốn vận động càng thêm kịch liệt, ham muốn của tôi ngày càng gia tăng. Anh ba nằm úp sấp trên người tôi liếm tinh dịch cậu nhỏ tôi mới bắn ra vừa xìu xuống. Cũng đem phân thân cứng tựa sắt đưa lên miệng tôi. Tôi há miệng ngậm lấy cùng anh ba chơi kiểu 69. Anh tư và anh năm dùng quy đầu chọc phá hai điểm trước ngực tôi. Toàn thân đều tràn đầy khoái cảm. Tôi có cảm giác mình sắp điên mất. Đại khái cảm nhận được cực hạn của tôi. Anh cả tăng nhanh tốc độ cùng sức lực làm tôi. Hơn nữa nhờ được anh ba khẩu dao, cậu nhỏ của tôi đã cứng rắn hoàn toàn. Em sáu, anh bắn đây, toàn bộ đều cho em sáu. Cho em sáu, lúc anh cả bắn, đỉnh đầu vẫn liều mạng tiến vào. Tôi giờ mới cảm nhận được lần bắn tinh mạnh mẽ và có lực đến thế. Liên tiếp ba dòng nóng bỏng phun ở bên trong tôi. Anh ba rút phân thân trong miệng tôi ra, đỡ lấy chân tôi thay anh cả làm tôi. Vừa tiến vào anh đã dùng lực đạo mạnh mẽ, tốc độ chóng mặt, lúc trước tôi chính là mong anh cả sẽ làm như vậy. Thanh âm dâm đãng phát ra ngày càng nhiều, anh ba hưng phấn cao độ, tuy anh vẫn không nói gì, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể hiểu rõ anh. Tôi bị làm khiến dục vọng nổi lên, anh ba mỗi lần đều đưa phân thân đến cửa huyệt, lại mạnh mẽ cắm vào, âm năng va chạm với mông tôi vang lên tiếng ba ba. Tiểu huyệt bị làm mấy ngày nay trở nên mẫn cảm vô cùng. Trước kia khi thân mật với bạn trai tôi cũng phải dùng không ít dầu bôi trơn. Hiện tại không chỉ dùng không nhiều lắm, thậm chí tôi còn cảm nhận được tiểu huyệt của mình tiết ra đi em thủy nữa. Sau khi anh ba bắn xong, anh tư tiến đến nồng nhiệt hôn tôi, hai tay làm loạn trên người tôi. Phát hiện khi chạm vào nơi nào tôi rên thành tiếng thì anh sẽ cố ý ở nơi ấy vuốt ve nhiều hơn. Anh tư từ bên sườn tôi tiến vào. Tư thế này khiến bên trong tôi cảm nhận thân mật thật rõ ràng. Hơn nữa của anh tư rất thô to, làm cho tôi sinh ra cảm giác tiểu huyệt của tôi không thể chứa nổi phân thân của anh. Bị đùa giỡn phải kêu rên rất lâu. Đến giờ, cổ họng có chút đau, không thể thốt ra gì nữa. Chỉ có thể đứt hơi thều thào, chân bị anh tư tách ra hết mức, không khó chịu, song cũng khiến tôi cảm thán một chút, thật không ngờ thân thể chính mình lại dẻo dai như vậy. Hết chương.